chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 bị buộc bất đắc dĩ. Chương 12-2012, bị buộc bất đắc dĩ, ngươi giúp ta một cái vội. Ta cho ngươi tiền, ta cự tuyệt, vì cái gì, ngươi đều không hỏi xem ta muốn ngươi giúp ta gấp cái gì. Yêu cầu hỏi sao, ta cảm thấy chỉ cần là chuyện của ngươi, tới rồi ta nơi này cũng chưa chuyện tốt, 5 vạn khối. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, hoa dừa, hảo tài đại khí thô, hảo dụ hoặc nhân tâm, chẳng qua, nàng trực giác nói cho nàng, Từ Đồ Phong như vậy kiêu ngạo không ai bì nổi người cư nhiên chịu mở miệng tìm nàng hỗ trợ. Kia nhất định là phi thường khó giải quyết vấn đề, ngươi nói trước nói. Muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Giả trang vị hôn thê của ta, bồi ta tham gia một cái hôn lễ, như thế nào, tham gia một cái hôn lễ là có thể kiếm 5 vạn khối. Có chuyện tốt như vậy, ai hôn lễ, ta phụ thân, nhị hôn, vì cái gì là ta? Bởi vì ta cảm thấy, người đặc biệt không sợ chết, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta có thể đem ngươi những lời này coi như là đối ta khích lệ sao? Ta cự tuyệt, lại cự tuyệt, Từ Đồ Phong cảm giác chính mình kiên nhẫn mau dùng xong rồi, cuối cùng hỏi một lần. Ngươi giúp không giúp, không giúp thực hảo, Trần Thanh Thanh. Vậy đừng vội ta đối với ngươi không khách khí. Trần Thanh Thanh cũng không quay đầu lại đi rồi. Tới Vân Thành nhiều thế này thiên nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Từ Đồ gia là Vân Thành 5 đại gia tộc đứng đầu. Hắc đạo lập nghiệp, hơi có chút nội tình. Cũng không phải là dễ chọc xem Từ Đồ Phong bộ dáng. Là có thể đoán được hắn căn bản là không muốn hảo hảo đi tham gia phụ thân hắn hôn lễ. 8-9 phần 10 là muốn mang nàng đi nháo sự làm dối, bằng không cũng sẽ không bởi vì nhìn chúng. Nàng không sợ chết, mới tìm nàng đi hỗ trợ, nàng tuy rằng không sợ chết. Nhưng tuyệt đối sẽ không thượng vội vàng tìm chết. Nhưng, nì mà Từ Đồ Phong kia tư cư nhiên cùng nàng ngấm ngầm giở trò, nửa ngày công phu không đến. Nàng chạy chân tiểu điếm. Sở hữu tân lão khách hàng toàn bộ đều không tìm nàng hạ đơn, suốt 2 ngày thời gian. Nàng một mao tiền đều không có kiếm được không nói. Còn bởi vì những cái đó thư tình Từ Đồ Phong không chịu tiếp. Lui một tuyệt bút tiền đi ra ngoài. Càng đáng sợ chính là, nàng bởi vì cho thuê tan học thời gian chỗ ngồi. Bị cái kia thiếu nữ yêu cầu lui khoản. Không thuê, thiếu nữ đòi tiền thời điểm còn vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn Từ Đồ Phong nói. Ta đều nghe Phong ca ca nói cái gì ta liền nghe cái gì, Từ Đồ Phong cười sờ sờ nàng đầu. Ngoan tương đương, Trần Thanh Thanh tức giận đến sắc mặt xanh mét, Trương Phương Phương cũng là mây đen đầy mặt. Xin khuyên nàng nói, Thanh Thanh, người đi theo Từ Đồ Phong chịu thua tính, tại như vậy đi xuống. Chúng ta tháng sau liền phải uống gió Tây Bắc, Trần Thanh Thanh không còn nàng pháp. Đành phải nổi giận đùng đùng đi phòng học tìm Từ Đồ Phong. Từ Đồ Phong, xem như ngươi lợi hại. Lão nương đáp ứng ngươi còn không được sao? Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Đây là ngươi cầu người thái độ. Trần Thanh Thanh sửng sốt. Nàng, cầu người, rõ ràng là hắn tìm nàng hỗ trợ. Hiện tại như thế nào biến thành nàng cầu hắn? Ngươi có ý tứ gì? Phía trước là ta thỉnh ngươi hỗ trợ. Hiện tại ta đã tìm người khác, đều tìm người khác làm gì còn muốn đoạn nàng tài lộ. Làm nàng không đường có thể đi. Thằng nhãi này thật là đáng giận đến cực điểm. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Không nghĩ như thế nào? Từ Đồ Phong, ân, cấp một cơ hội bái tương đương. Cái gì cơ hội? Ngoặc kép, giúp người vội cơ hội. Ta cảm thấy ta là nhất chọn người thích hợp. Người cho rằng đâu? Ngay từ đầu ta cũng là như vậy cho rằng, nhưng ngươi không muốn a. Hiện tại ta nguyện ý, vậy được rồi, ta đây liền cho ngươi cơ hội này. Bất quá thù lao, giảm phân nửa, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, một hơi cho nàng hàng 2 vạn năm, như vậy thật sự hảo sao? Thiếu niên, hảo muốn đánh chết hắn làm sao bây giờ? Như thế nào, chê ít a, bất quá bổn thiếu gia cảm thấy ngươi liền thích hợp cái này giới vị. 2 vạn năm, gián tiếp tính mắng nàng 250. Đồ ngốc, thao, từ Đồ Phong Ân. Người nếu là dám trực tiếp mở miệng cho ta 250 vạn. Ta liền dám thừa nhận ta là 250. Đồ ngốc, Từ Đồ Phong, ngoặc kép, lại không lời gì để nói như thế nào phá. Hết chương.